Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 616, chương 616, lại một động thiên. Tiêu Lương Ký gia chủ cũng biết Thiệu Dương nói không giả. Man hoang thế giới rộng lớn vô biên, hơn nữa nhiều nguy hiểm, ai dám cam đoan nhất định có thể tìm tới Tiêu gia hai cái đệ tử. Thậm chí nói đến, cũng không tính toán, bọn hắn hơn phân nửa đã chết, tốn hao to như vậy khí lực, chỉ là xác nhận bọn hắn bỏ mình. Đáng giá sao? Đáng giá, chí ít được với Tiêu Lương Ký tới nói, rất đáng được, chỉ có dạng này, hắn mới có thể đem người của Tiêu gia tâm tụ tập lại, mới có thể để cho càng nhiều người dám vì bọn hắn Tiêu gia xuất lực. Đây là bọn hắn Tiêu gia truyền thừa ngàn năm căn cơ. Cho nên, Tiêu Lương Ký gia chủ vẫn là nghĩ thử một lần, dù là muốn vì này nỗ lực cái giá không nhỏ. Cho nên, Tiêu Lương Ký chậm rãi mở miệng, ta biết việc này có chút khó khăn Thiệu Dương. Cho nên, chúng ta Tiêu gia nguyện ý cho Thiệu Dương ngươi một ít đền bù. Khẳng định sẽ để cho ngươi hài lòng. Còn tìm kiếm đệ tử Tiêu gia sự tình, mặc dù xác thực khó khăn một ít, nhưng bọn hắn tiến vào cái này một thế giới là có mục tiêu. Xác định mục đích, có thể hay không tốt một chút. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, mặc dù việc này quả thật có chút hung hiểm, nhưng có Tiêu gia tin tức chỉ dẫn phương hướng lời nói. Ngược lại là cũng không thể thử một lần, dù sao chính mình thủ đoạn bảo mệnh không thiếu. An toàn cần phải không lo. Cho nên, Thiệu Dương trầm giọng nói, Tiêu gia chủ, ta có thể hứa hẹn đi giúp ngươi tìm kiếm một lần. Bất quá, phải chăng có thể thành công, ta cũng không dám cam đoan. Nếu có nguy hiểm, ta sẽ ưu tiên bảo toàn chính mình. Tiêu Lương Ký đại hỉ, vội vàng nói, cái này hiển nhiên. Chỉ cần Thiệu Dương ngươi tận lực giúp chúng ta xác định hai người bọn họ sinh tử tình huống. Nếu có thể, tận khả năng đem bọn hắn cứu ra. Không được, có thể xác nhận tin tức, đã túc cảm thịnh tình. Coi như hắn muốn cho Thiệu Dương mạo hiểm, Tang lão, Trương lão bọn hắn cũng không khả năng đồng ý a. Thiệu Dương tại không có tình huống nguy hiểm dưới, giúp bọn hắn Tiêu gia xác nhận một chút tình huống, Trương lão bọn hắn cũng không tốt phản đối, nhưng gặp nguy hiểm, bọn hắn tuyệt không cho phép Thiệu Dương vậy mạo hiểm. Thiệu Dương nói rõ về sau, liền vậy đồng ý xuống. Được, Tiêu Lương Ký gia chủ thiên ân vạn tạ. Gặp Thiệu Dương cùng Tiêu Lương Ký gia chủ đã nói xong, Trương Mão cục trưởng mới ở một bên mở miệng nói, Thiệu Dương, lần này lại muốn vất vả ngươi, nếu có cái gì cần, ngươi cứ mở miệng. Thiệu Dương gật đầu, được, bất quá, trời tránh đi Tiêu Lương Ký gia chủ. Trương Mão cục trưởng vẫn là không nhịn được hướng Thiệu Dương dặn dò. Thiệu Dương, mặc kệ Tiêu gia chủ nói thế nào, sẽ cho ngươi cái gì tạ ơn, ngàn vạn phải nhớ kỹ, bảo toàn mình mới là chủ yếu nhất. Lần này thế giới, cũng không biết Tiêu gia hai người kia tại sao lại vẫn lạc. Nhưng mặc kệ như thế nào, đủ để chứng minh cái này một thế giới đã nhiều hơn rất nhiều không hiểu hung hiểm. Thiệu Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ, hắn cũng nghĩ đến điểm này. Cái kia hai cái đệ tử Tiêu gia là như thế nào người? Thiệu Dương mở miệng hỏi. Trương Mão cục trưởng minh bạch Thiệu Dương ý tứ, hiển nhiên là muốn nhìn xem đến tột cùng là chính hai người này tìm đường chết, vẫn là cái này một thế giới bên trong thật nguy hiểm trùng điệp. Trương Mão cũng chưa không dám nói, thản nhiên nói, hai người này đều là Tiêu gia bồi dưỡng tinh nhuệ, tại phía chính phủ cũng nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ, 10 phần tinh luyện, lần này hai người bọn họ nếu là vẫn lạc, đối với phía chính phủ tới nói cũng là tổn thất thật lớn. Thiệu Dương minh bạch, xem ra, cái này một thế giới thật đúng là biến thành 10 phần hung hiểm. Bất quá, cũng nên đi xem một chút mới được. Đây cũng là phía chính phủ biết rõ hung hiểm, nhưng vẫn là hy vọng Thiệu Dương có thể tiến đến một chuyến nguyên nhân. bọn hắn cái này một thế giới đã cùng nguyên lai khác biệt, căn cứ từ cái kia ma nữ trong miệng nắm giữ tin tức. Trước đó những cái kia lịch sử cũng là bọn hắn kỷ nguyên một bộ phận, liền giống với Vương Mãng thay mặt hắn mảnh vỡ thời gian, liền có Hàn Vũ kỷ sinh mệnh chảy vào cái khác mảnh vỡ thời gian, cũng chưa chắc liền không có. Cho nên nếu biết chuyên húc đế thế giới có một loại nào đó biến cố, biện pháp tốt nhất tự nhiên vẫn là đi thăm dò một phen. Song phương không cần nhiều lời, đều hiểu đối phương ý tứ. Trương Mão cục trưởng vỗ vỗ Thiệu Dương, hết thảy cẩn thận. Thiệu Dương cười nói, được, phía chính phủ cũng chưa vội vã an bài Thiệu Dương tiến vào cái này một thế giới, mà là để Thiệu Dương chuẩn bị sẵn sàng, dưỡng đủ tinh thần. Dù sao ai cũng không biết một đời kia giới bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thiệu Dương vậy không có dị nghị, hắn sau khi quay về đem nhà mình chén vàng động thiên xử lý một phen, đủ loại thiết yếu đạo cụ tùy thân nấp kỹ, ôn dưỡng tu luyện, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đương nhiên còn có từ Tiêu gia nơi đó đạt được một kiện động thiên pháp bảo, đây cũng là Tiêu gia cho hắn ban thưởng. Lúc đầu Thiệu Dương ý tứ là muốn đợi từ cái này một thế giới trở về sau, nhìn xem tự mình hoàn thành tình huống, sau đó lại nói Tiêu gia sẽ hay không cho hắn ban thưởng. Bất quá, hắn nói ra về sau, Tiêu Lương ký gia chủ cũng là xúc động nói xong, nói để Thiệu Dương tiến vào cái này một thế giới, giúp bọn hắn làm việc, đã 10 phần cảm niệm, sao dễ nói cái gì hoàn thành lại cho tạ ơn. Cho nên Tiêu Lương ký gia chủ kiên quyết cái này một động thiên pháp bảo kín đáo đưa cho Thiệu Dương, để Thiệu Dương cũng vô pháp cự tuyệt. Thiệu Dương vậy 10 phần cảm khái, đây cũng chính là Tiêu Lương ký gia chủ chỗ cao minh. Hắn trước cho thù lao, liền để Thiệu Dương không rất dụng tâm, chỉ cần có khả năng, Thiệu Dương tự nhiên sẽ nỗ lực thay hắn đem Tiêu gia hai cái đệ tử cứu ra. Ngược lại, nếu là Tiêu Lương ký gia chủ đáng tiếc cái này một động thiên pháp bảo, Thiệu Dương không nói sẽ không dụng tâm, nhưng ít ra sẽ không đi bốc lên nguy hiểm quá lớn gì. Cái này một động thiên pháp bảo cũng là một miệng trà ấm, trong bình trà này cất giấu một ngụm thanh tuyền, ẩn chứa linh khí nồng nặc. Mặc kệ là luyện đan, luyện khí đều có rất thượng thừa phụ trợ hiệu quả. Chính là cái này có ấm trà, có chén vàng, đều đã đủ tổ một bộ đồ uống trà, lại nhiều một kiện động thiên pháp bảo, Thiệu Dương tự nhiên vậy 10 phần mừng rỡ. Vì thế thay Tiêu gia mạo hiểm một phen, tìm kiếm một chút bọn hắn cái kia hai cái đệ tử tung tích, tựa hồ vậy rất có lợi. Hắn cầm trong tay cẩn thận nghiên cứu, nhưng cảm giác quả nhiên như Tiêu Lương ký gia chủ lời nói, cái này một động thiên bên trong cất giấu cái kia một ngụm linh tuyền, chính là cái này một động thiên pháp bảo có giá trị nhất địa phương. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, đem nhà mình Phượng Vũ kiếm ném vào trong đó, mượn nhờ cái này linh tuyền gột rửa, lập tức để Phượng Vũ kiếm đều biến thành càng thêm sắc bén rất nhiều. Thiệu Dương mừng rỡ, lại liên tục ném vào cái khác mấy món pháp bảo, quả nhiên vậy đều có khác biệt tinh tiến, nhưng cái này linh tuyền công dụng cũng không chỉ như thế. Thiệu Dương tâm niệm vừa động, từ trà này ấm động thiên bên trong nhiếp thủ một ít linh tuyền nước suối, đưa vào đến chén vàng động thiên bên trong, giao cho cái kia Thảo Linh. Thảo Linh nhất thời đại hỉ, nói liên tục, chủ nhân, có những thứ này linh tuyền nhất định có thể làm cho linh dược sinh trưởng càng tốt hơn. Thiệu Dương cười một tiếng, tốt, ngươi dụng tâm xử lý. Vẫn đem cái kia chén vàng động thiên giao cho Thảo Linh phụ trách xử lý, chính hắn thì đã lui đi ra. Bây giờ hắn đã có 3 tòa động thiên, cái kia núi Thanh Lương động phủ tạm thời không nói, cái này chén vàng động thiên trồng đủ loại linh dược, ấm trà động thiên ẩn dưỡng một ngụm linh tuyền, hắn đủ loại phụ trợ đồ vật vậy tải dần dần đầy đủ. Cái này thân gia, e sợ so rất nhiều nhỏ một chút gia tộc đều lợi hại. Bất quá như thế ngẫm lại, Tiêu gia có thể hào phóng như vậy đưa ra một tòa động thiên. Mặc dù cái này một động thiên giá trị không thể so với chính mình chén vàng động thiên. Chỉ là ẩn dưỡng một ngụm linh tuyền, nhưng giá trị vậy rất cao a. Những đại gia tộc này nội tình cũng làm thật lợi hại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.